Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nhạn không thể chấp nhận việc Đàm Lạc đang tự tay phá hủy tất cả những gì mà anh ta và các fan đã dày công gây dựng trong suốt bao năm qua. Mọi việc không còn chỉ là chuyện cá nhân của Đàm Lạc nữa, mà là sự phản bội với cả một cộng đồng đã đặt niềm tin vào anh. Lúc này, Đàm Lạc suy sụp hoàn toàn. Trước kia anh từng nghe nói những người bạn gái cuồng loạn có thể rất đáng sợ. Nhưng đến giờ anh mới biết, fan cuồng khi nổi điên vì sự nghiệp của thần tượng còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Yến Lâm khẽ ghé tai Kỳ Hòa thì thầm, giọng mang theo chút mâu thuẫn. Biết là không nên nói vậy, nhưng tôi thật sự cảm thấy Thành Nhạn giống như một luồng chính khí. Trong khi mấy nghệ sĩ khác thì trước mặt công chúng là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác. Phải có ai đó dạy cho họ một bài học về cách làm người cho đàng hoàng. Kỳ Hòa nhún vai, con người mà, ai cũng có mặt tối. Đôi khi biết quá nhiều lại chỉ khiến bản thân thêm đau đầu. Yến Lâm vẫn không thể tin nổi, lẩm bẩm, Thành Nhạn còn trẻ như vậy mà có thể chi ra tận 10 triệu. Cậu nghĩ xem, 10 triệu, nếu bố mẹ cô ấy còn sống, chắc chắn sẽ sốc đến mức đội mồ sống lại mất. Trong chuyện này, kẻ điên rõ ràng không chỉ có một, cả người cho đi lẫn người được nhận đều cuồng loạn như nhau. Khi Yến Lâm cuối cùng cũng phá được cửa cứu Đàm Lạc ra, anh ta nhìn cô như nhìn thấy cứu tinh, xúc động đến mức gào lên. Cảnh sát, cuối cùng mọi người cũng đến. Chính cô ta đã giam giữ tôi. Thành Nhạn lặng lẽ nhìn Đàm Lạc, ánh mắt phức tạp. Cô quay sang nhìn Kỳ Hòa và Yến Lâm, giọng bình tĩnh nhưng trầm nặng. Hai anh chị là cảnh sát, tôi biết hành động của mình là phạm pháp, tôi sẽ chịu mọi hình phạt. Nhưng trước khi bị bắt, xin hãy cho tôi làm một việc cuối cùng. Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, từng chữ rõ ràng. Tôi muốn công khai bộ mặt thật của Đàm Lạc. Tôi không muốn có thêm bất kỳ người hâm mộ nào phải bị lừa dối như tôi nữa. Cái gì cơ? Yến Lâm ngạc nhiên, Đàm Lạc giật mình như bị sét đánh ngang tai, lập tức gào lên phản đối. Không được, đầu óc cô có vấn đề à Thành Nhạn? Tôi chỉ yêu đương thôi. Theo như cô nói thì tôi thành tội phạm rồi à? Thành Nhạn nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Nếu anh thực sự cảm thấy mình không có gì khuất tất, thì sao lại sợ tôi công khai? Lời cô nói như dao cắt vào lòng tự trọng của Đàm Lạc. Anh ta cứng họng, lập tức im bặt như quả bóng xì hơi không còn sức lực. Một lúc sau, Thành Nhạn cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát. Đàm Lạc, anh nên cảm ơn vì hai người cảnh sát đến kịp. Nếu họ chậm hơn một chút, có lẽ tôi đã giết anh rồi. Cô cúi đầu, nói như đang thì thầm với chính mình. Nếu anh không thể quay lại là anh của ngày xưa, thì thà để anh chết đi còn hơn. Chỉ có người chết mới hoàn mỹ. Người chết sẽ không bao giờ phản bội. Đàm Lạc mở to mắt, cơ thể run rẩy, anh như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Ánh mắt trở nên hoang mang đến cùng cực. Cuối cùng anh ngồi bệt xuống đất, không còn sức để đứng dậy nữa. Yến Lâm thở dài, không thể nhìn thêm. Cô trực tiếp cõng Đàm Lạc lên vai rồi bước ra ngoài. Kỳ Hòa lấy điện thoại nhắn tin cho An Nhiễm. Tin tốt, tìm thấy Đàm Lạc rồi. An Nhiễm, thế còn tin xấu? Kỳ Hòa, tin xấu là anh ta dính xì căng đan nặng. Hình tượng tan nát, dự án phim của cô chắc cũng tiêu luôn. An Nhiễm, ủa chị là ủy ban kỷ luật giới giải trí à? Kỳ Hòa, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là người đưa sự thật ra ánh sáng thôi. Ở một bối cảnh khác, trong giờ học hướng nghiệp, Tống Hạo tình cờ để ý đến một cô gái ngồi ở hàng ghế sau. Cô ấy xinh đẹp nổi bật với mái tóc tết hai bím, đôi mắt to tròn long lanh như mắt nai con. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Tống Hạo đã như bị hút hồn. Thật ra thì, cậu bị vẻ đẹp ấy cuốn hút mất rồi. Tống Hạo cố lục lại ký ức, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cô gái này. Cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên mình thấy cô. Nhưng nếu vậy thì, làm sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện trong lớp học này? Trong tiết học đầu tiên, Tống Hạo ngồi không yên chỗ, lòng cứ bồn chồn như có kiến bò. Mãi đến giờ giải lao, thấy giáo viên rời khỏi lớp để uống nước, cậu mới nhanh chóng cầm cặp sách, bước vội tới ngồi cạnh cô gái khiến mình để ý nãy giờ. Xin chào, tôi tên là Tống Hạo. Cậu cũng học khoa máy tính à? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu nhỉ? Cậu cười thân thiện. Giọng điệu đầy tò mò. Lớp học hôm nay là tiết hướng nghiệp. Ba lớp của khoa máy tính học chung. Cả khoa này ấy vốn nổi tiếng với tỷ lệ nam nữ chênh lệch rõ rệt. Nên việc bất ngờ xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp như vậy lập tức khiến người ta chú ý. Tống Hạo từ trước đến nay rất để tâm đến nhan sắc. Lại thêm trí nhớ khá tốt về gương mặt các bạn nữ trong khoa. Vậy mà cô gái trước mặt lại hoàn toàn xa lạ. Cậu không tin mình lại có thể bỏ sót một người như vậy. Cô gái ấy hơi ngại ngùng, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói. À, tôi mới chuyển chuyên ngành. Tiết học của chuyên ngành cũ trùng với chuyên ngành mới. Nên đành chọn lớp học khác để học chung với các bạn ở đây. Ra là vậy. Tống Hạo vỗ trán như bừng tỉnh. Thảo nào, cậu mới chuyển đến, lại không quen ai trong lớp. Chắc chắn sẽ thấy cô đơn rồi. Không sao, nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi là được. Cô gái cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi cũng đang lo lắng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nghe vậy, Tống Hạo lâng lâng như bay lên trời. Cậu cảm thấy may mắn vì đã chủ động bắt chuyện. Cô gái này vừa xinh xắn, lại nói chuyện dễ gần như thế. À mà, cậu học chuyên ngành nào? Tên cậu là gì vậy? Cậu hỏi tiếp. Đầy hứng thú, tôi học khoa ngoại ngữ. Tên tôi là Hướng Tình. Ồ, trùng hợp ghê. Tôi cũng có một người bạn học ở khoa ngoại ngữ. Tống Hạo liếc nhìn đồng hồ rồi ngập ngừng hỏi. Sắp tan học rồi. Trưa nay cậu có muốn đi ăn cơm chung không? Thật ra cậu chỉ thuận miệng mời. Không nghĩ cô gái sẽ đồng ý. Nhưng thật bất ngờ. Hướng Tình gật đầu. Được thôi. Hai mắt Tống Hạo sáng rực như có ánh sao chiếu. Trong lòng cậu reo vang chiến thắng gái xinh mà cũng dễ mời đi ăn thế này cơ mà. Tan học. Cả hai cùng nhau đến căn tin. Tống Hạo gọi món. Mang khay thức ăn đến bàn rồi ngồi xuống đối diện Hướng Tình. Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng hỏi. Cậu, không có bạn nào đi ăn cùng à? Thường thì các bạn nữ hay rủ nhau đi chung lắm mà. Hướng Tình im lặng một lúc, rồi bất ngờ, vành mắt cô đỏ hoe. Giọng nghẹn ngào, tôi, không có bạn, mọi người không thích tôi. Cô cúi đầu, ánh mắt buồn bã. Các bạn nữ trong khoa cứ nói tôi giả vờ đáng thương. Lợi dụng vẻ ngoài để quyến rũ con trai. Họ không thèm nói chuyện với tôi. Thậm chí có khi tôi chào. Họ cũng giả vờ không nghe thấy. Tống Hạo sững người. Trong đầu cậu nổ ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Cái kiểu kịch tính này cậu tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Thật sao? Cậu hỏi. Vẫn chưa tin nổi. Hướng Tình gật đầu chậm rãi. Ừ, thật đấy, Tống Hạo cảm thấy khó chịu thay cho cô. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu nói, cũng không phải ai cũng như vậy đâu. Tôi có một người bạn học khoa ngoại ngữ, tên là Lâm Ngọc, cô ấy tính tình tốt lắm, không giống những người cậu vừa kể. Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu hai người làm quen. Cậu vừa dứt lời thì vô tình thấy Lâm Ngọc và vài cô bạn đang đi ngang qua căn tin. Vừa đi vừa cười nói rôm rả. Mừng rỡ, cậu liền giơ tay gọi to. Này, Lâm Ngọc ơi. Lâm Ngọc nhìn qua, nở nụ cười rồi vẫy tay đáp lại. Á, chào cậu nha Tống Hạo. Nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại ở Tống Hạo. Khi lướt qua Hướng Tình đang ngồi đối diện, Lâm Ngọc như không hề thấy. Cũng không chào hỏi lấy một lời. Thấy vậy, Tống Hạo hơi ngơ ngác, cậu định kéo tay Hướng Tình, tiếp tục gọi Lâm Ngọc lại, nhưng chưa kịp hành động thì Lâm Ngọc đã quay mặt đi. Tiếp tục trò chuyện với nhóm bạn. Sao cô ấy lại như vậy? Tống Hạo cau mày, giọng có phần bối rối và xấu hổ. Tôi còn định giới thiệu cậu với cô ấy cơ mà. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Hướng Tình cúi đầu, không nói gì thêm. Tống Hạo cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cách chương.